Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1290, chương 1292, rời đi. Giờ này khắc này, tại trong núi lớn, Hạ Minh giống như con khỉ, bốn phía tán loạn, chỉ bất quá, Hạ Minh được khi đi, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Thậm chí còn không ngừng sờ soạng chính mình chỗ lưu lại dấu vết. Làm cho không người nào có thể truy tung. Chạy 2 giờ về sau, Hạ Minh cuối cùng là xuống núi. Giờ khắc này, Hạ Minh lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh nhìn xem chính mình phun ra cái này ngụm máu tươi. Khiến Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Không nghĩ tới, tiểu quỷ tử lại còn có loại cao thủ này. Hạ Minh sắc mặt âm trầm, vừa vặn cái kia cá nhân thực lực, vậy mà cùng chính mình không kém bao nhiêu. Cứ việc chính mình sử dụng linh khí, vậy mà đều bị gia hỏa này bị đả thương. Hạ Minh biết, chính mình khinh thường người trong thiên hạ này. Trên thế giới này, khẳng định có không muốn người biết một mặt. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, hắn vội vàng tìm tới xe của mình. Nhanh chóng hướng về trong thành phố chạy đi. Làm Hạ Minh chạy vội tới trong thành phố giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp gọi ưng điện thoại. Loại chuyện này đã không phải là cục cảnh sát liền có thể quản được. Nhất định phải những lính đặc biệt này đến trấn áp. Bởi vì hắn gặp được những người này, tất cả đều là trải qua đặc chủng huấn luyện nhân tài. Nếu để cho những cảnh sát này đi qua, cùng chịu chết không hề khác gì nhau, thì liền những thứ này võ cảnh cũng không được. Võ cảnh huấn luyện lại nghiêm ngặt, cũng không bằng những thứ này lấy một chọi 10 đặc chủng binh. Long, ngươi tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Ngươi có biết hay không? Ngươi mỗi lần gọi điện thoại cho ta, ta đều muốn kinh hồn bạt vía. C0m đầu bên kia điện thoại truyền đến ưng oán niệm âm thanh. Lần trước Hạ Minh cho hắn báo một cái 1 triệu biên lai, kém chút không có bắt hắn cho hố chết, khiến ưng biết Hạ Minh cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Cái này lại là ó, là Bùi phu nhân lại xếp binh, hắn cũng không thể đem cái này 1 triệu cho lên báo lên a. Cái này vạn nhất báo cáo, đến lúc đó chính mình khẳng định phải gặp nạn, vì vậy hắn chỉ có thể đem cái này 1 triệu cho đè xuống. Chính mình xuất tiền túi. Hạ Minh cười hắc hắc. Hắn tự nhiên chi đạo ưng nói là cái gì. Hạ Minh nói, lần này tìm ngươi xác thực có vô cùng lớn sự tình, mà lại việc quan hệ quốc gia đại sự. Chuyện gì? Làm ưng nghe được việc quan hệ quốc gia đại sự thời điểm, khiến ưng biến đến nghiêm túc lên. Bọn họ đều là quân nhân, quân nhân chức trách cũng là bảo vệ quốc gia. Bọn họ cao ngạo, bọn họ vinh dự, không cách nào thay thế, mà lại ưng cũng nghe được. Hạ Minh lúc nói những lời này đợi, vô cùng nghiêm túc, rất hiển nhiên, Hạ Minh có rất lớn sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Tiểu quỷ tử tại Tứ Minh Sơn thành lập một cái căn cứ. Cái trụ sở này bọn họ dùng lòng đất đại mộ, xem như tấm chắn thiên nhiên. Dùng cái này bọn họ tại cái này trong căn cứ tới làm thân thể thí nghiệm. Người bên trong, tất cả đều là ta Hoa Hạ con cháu. Cho nên, người mau chóng mang binh đi, đem đám người này cho diệt. Đi trễ lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng muốn chạy trốn. Hạ Minh cũng không có nói nhảm. Nói ngắn gọn, dăm 3 câu, liền đem chuyện này cho nói rõ ràng. Làm ưng nghe về sau, cũng là một trận giận tím mặt. Cái gì? Ngươi nói là thật, cầm người Hoa tới làm thân thể thí nghiệm. Đám này tiểu quỷ tử điên sao? Chẳng lẽ thì không sợ làm cho quốc tế tranh chấp sao? Khiến ưng cũng là phẫn nộ. Lúc này, ta làm sao có thể sẽ còn cầm chuyện này nói đùa? Hiện tại các ngươi lập tức tiến vào Tứ Minh Sơn, đem những người kia xử lý. Hạ Minh oán hận nói. Ta biết, ta cái này đi xin phép thủ trưởng, tốt nhất nhanh điểm, đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy khỏi nơi này. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại, làm đánh xong cú điện thoại này về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, đến đón lấy sự tình, liền không lại cần hắn. Hiện tại chủ yếu nhất là, Liệu Thương, đây là thời gian dài như vậy đến nay, hắn lần thứ nhất thụ thương nghiêm trọng như vậy, nhưng mà, tại hai ngày sau đó, tiểu quỷ tử làm thân thể thí nghiệm sự tình cũng không biết từ chỗ nào truyền tới, khiến toàn người Hoa tất cả đều là giật nảy cả mình. Vì vậy, cái này lạc phía trên cũng là vỡ tổ, tất cả đều là tại thảo phạt tiểu quỷ tử. Nhưng mà, quỷ tử nước lại là cự tuyệt thừa nhận những người này là quỷ tử người. Quỷ tử nước như thế cách làm, để Hạ Minh bọn họ đều là cười lạnh liên tục. Mà hai ngày này về sau, Hạ Minh thương thế cũng là tốt không ít. Ụp ụp, ngay tại Hạ Minh vừa vặn uống xong đông dược về sau, truyền đến chuông điện thoại, làm Hạ Minh nhìn người tới về sau. Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười. Tiếp cú điện thoại, Huy, Long, ngươi nói còn nhằm vào. Mẹ, đám này tiểu quỷ tử thật sự là quá phách lối. Vậy mà tại chúng ta mí mắt lòng đất làm thân thể thí nghiệm. Quả thực xúc sinh cũng không bằng. Ngay từ đầu ưng còn có chút không tin. Làm ưng nhìn đến trong sơn động tình huống thời điểm, khiến ưng kém chút bạo tẩu. Những thứ này trong thùng người đã hấp hối. Lúc nào cũng có thể chết đi. Nhìn đến đám này tiểu quỷ tử như thế tra tấn chính mình đồng bào, khí này ưng kém chút giết tới quỷ tử nước đi. Chỉ bất quá đáng tiếc là lúc đó chúng ta đi chỉ còn lại có mấy cái tôm tép nhỏ bé, bọn họ người cũng đã đều rút lui. Ưng cắn răng nói, ta biết. Hạ Minh nặng nề gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh hỏi, đúng, cái này thoát đi trong đám người có không có một cái nào gọi Ichiro Masumoto? Ichiro Masumoto, ưng nghe vậy, hơi sững sờ, liền nói ngay, người này hợp tác Kawan Inoue cùng nhau đào tàu. A, Hạ Minh âm thầm gật đầu, cái này Ichiro Masumoto thực lực rất mạnh, mà cái kia Kawan Inoue cũng đều là chuyện này nhi người lãnh đạo. Tại bọn họ sau lưng, tất yếu còn có càng cao nhân hơn vật. Lúc đó chính mình thoát đi chỗ đó về sau, bọn họ thoát đi cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nói, ta biết, không biết Hoa Hạ còn có bao nhiêu dạng này người. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất thẩm tra một cái các đại thành thị người mất tích. Chẳng lẽ ngươi nói là, ưng nghe vậy, sắc mặt biến đổi, âm trầm nói ra. Không tệ, ta sợ tại hắn tỉnh thành phố còn có loại tình huống này. Hạ Minh nặng nề nói ra. Ta biết, ưng vội vàng cúp điện thoại. Rất hiển nhiên là vội vàng hắn đi. Giờ khắc này, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến tự mình giải quyết cái này lòng đất sở nghiên cứu, nhưng là hệ thống khen thưởng chậm chạp tương lai. Rất hiển nhiên, chính mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ bất quá, đây rốt cuộc thế nào mới xem như hoàn thành. Thông qua cùng Ichiro Masumoto giao thủ, người này thì vô cùng không đơn giản. Trách không được hệ thống lại đột nhiên ở giữa làm ra lớn như vậy khen thưởng. Rất hiển nhiên, mạo hiểm cùng khen thưởng là cùng tồn tại. Nghĩ tới đây, Hạ Minh âm thầm nắm nắm tay, lẩm bẩm nói, bất kể nói thế nào, nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, dù sao đây cũng không phải là một chút xíu khen thưởng. Còn có thể đem hệ thống tăng lên một cấp, cái này đối với hắn mà nói, có chỗ tốt to lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Không sai mà ngay một khắc này bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, cút ngay cho lão nương đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.